Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, phần 738. Chương 20. Hỏa cầu thuật kẻ hèn một cái sứ đồ, cũng xứng ở thần trước mặt buông lời hung ác. Nghe được Solomon nói về sau, Tây địch trong lòng có chút khinh thường, chẳng sợ hắn ở viễn cổ thời kỳ làm một vị nguyên thủy bộ lạc tôn sùng thần chỉ mà bị Jehovah đánh bại. Thần cách cùng thần vị đều chịu khổ cắn nuốt. Nhưng hắn vẫn như cũ khinh thường Solomon nhân loại kiểu này, hắn cũng có khinh thường nhân loại tư. Bản, không thấy được hắn tùy tay thi pháp, cải tạo một ít áp sa lông cường trinh mà đến dân đói về sau. Liền đem David vương quét ngang quanh thân quân đội đánh đến quân lính tan rã sao. Nhưng mà liền ở Tây địch như vậy nghĩ thời điểm, hắn lại cảm giác được một trận ập vào trước mặt nóng rực cảm, vương tử. Mau tránh ra, ở người ngoài kinh hoàng thất thố tiếng gào giữa. Tây địch ngẩng đầu lên, hắn thấy chính mình trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái lộ ra yêu diễm màu đỏ tươi thật lớn hỏa cầu. Cực dương tốc hướng tới chính mình trên mặt bay lại đây. Mà nguyên bản cùng hắn cộng thừa một chiếc chiến xa áp xa lông, lúc này cũng đã hướng tới bên cạnh nhảy khai. Trốn đến cầm tấm chắn người hầu nhóm phía sau, thấy thế. Tây địch có chút không thú vị mà bĩu môi, loại này ma thuật. Hắn cũng không phải không có nhìn thấy thần đại thời kỳ. Những cái đó cùng mặt khác các thần minh ký kết khế ước ma thuật sư nhóm sử dụng quá. Này nho nhỏ hỏa cầu bất quá là nhìn tương đối hù người mà thôi. Trên thực tế uy lực hắn một cái tát liền có thể phiến diệt. Căn bản không có khả năng đối hắn tạo thành thương tổn, này đàn phàm nhân chính là thích đại kinh. Tiểu quái, lại không phải hỏa long. Có cái gì sợ quá, Tây địch một bên như vậy nghĩ. Một bên đối với này cái hỏa cầu vươn tay, muốn đem nó trực tiếp niết diệt. Sau đó ầm vang. Ở hỏa cầu cùng Tây địch bàn tay đụng vào nháy mắt, này cái hỏa cầu bỗng nhiên giống như bom giống nhau, đã xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Này cổ nổ mạnh tạo thành sóng xung kích trực tiếp thổi bay chung quanh một tảng lớn binh lính, đồng thời cũng đem Tây địch cả người đều quấn vào nổ mạnh giữa. Đích xác, trước đó thần đại ma thuật sư nhóm sở thi triển hỏa cầu cũng không có nói có thể tạo thành đại quy mô nổ mạnh hiệu quả. Bọn họ hỏa cầu thuật càng thêm như là viên đạn, cùng với nói là hỏa cầu, không bằng nói là cầu hình hỏa đạn thuật. Nhưng Solomon sở thi triển cũng không phải bất luận cái gì một loại lấy thần đại ma thuật làm cơ sở bàn ma thuật, mà là Ares sở chế tạo ra tới ma võng bên trong ma thuật. Hơn nữa cấp bậc cao tới tam hoàn, cái này ma thuật ở bùng nổ thời điểm có thể đem bán kính 6 mễ trong phạm vi hết thảy sự vật cuốn vào đến cực nóng ngọn lửa bùng nổ giữa đi. Này độ ấm đủ để hòa tan kim, đồng, thiết trở thường quy kim loại vật. Cái này ma thuật cùng với nói là hỏa cầu thuật, chi bằng nói là đối địch phương trực tiếp phóng ra một quả cao bạo lựu đạn. Tây địch ngồi kia chiếc dùng đầu gỗ cùng đồng làm thành chiến xa tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Trên thực tế, Solomon lần này đi xuống, trực tiếp đem Tây địch chung quanh 6-7 mễ trong phạm vi chiến mã nhân viên toàn bộ đều cấp xử lý, bụi mù ít ỏi. Ở hỏa cầu thuật lan đến trong phạm vi hết thảy, trừ bỏ kim loại bên ngoài đều bị cao nhiệt ngọn lửa biến thành cho tàn. Ngay cả kim loại cũng biến thành nửa hòa tan trạng thái, như là năng hóa sô-cô-la giống nhau. Trên mặt đất ngưng kết thành kỳ quái hình dạng, bất quá chỗ sâu trong nổ mạnh trung tâm Tây địch lại chỉ là đã chịu một chút tiểu thương. Hắn dù sao cũng là cái sa đọa thần chỉ, Tây địch trên người áo đen cũng ở hỏa cầu nổ mạnh bên trong bị lan đến, hoàn toàn không có dư lại một chút tung tích. Mà vị này áp sa lông bên người thần thần bí bí mưu sĩ cũng rốt cuộc tại đây một khắc hiện ra ra hắn áo đen phía dưới chân thật dung mạo. Đây là một cái khô héo suy sụp lão nhân. Hắn cả người cơ bắp tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại có một khối bị da bao vây lấy cốt cách. Trụi lủi trên đầu cũng không có một cây tóc, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đi giống nhau. Nhưng hắn hiện tại lại để chân trần đứng ở một mảnh hòa tan kim loại cùng thiêu đốt trong ngọn lửa gian. Hơn nữa liền kia chỉ nâng lên tới bàn tay đều bị đốt thành cho bụi. Hắn bản nhân lại đối này phảng phất giống như chưa giác. Chỉ dùng một đôi u lục sắc đôi mắt gắt gao mà nhìn Solomon. Phảng phất không có cảm giác đau, bị tây địch cặp kia âm u đôi mắt nhìn chằm chằm. Solomon cũng không hề phản ứng. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà giải thích nói. Đây là Ngô chủ trao tặng ta kỳ tích. Tây địch thân hình bỗng nhiên run rẩy lên. Hắn kia chỉ bị hỏa cầu thuật trực tiếp mệnh trung. Cơ hồ đã hoàn toàn trưng khô cánh tay bắt đầu xé rách. Sau đó dần dần mà lan tràn tới rồi hắn toàn thân, đang không ngừng lột nứt ra chung. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một con trải rộng hoa văn cự trảo. Theo sau là một đôi che trời cánh chim. Đến cuối cùng, một con cùng Solomon phía sau kim loại người khổng lồ cơ hồ cùng cao. Trường báo đầu si cánh quái vật. Xuất hiện ở áp sa lông quân trận giữa, chiêm ngưỡng ta tối cao chân dung đi, tây địch cúi xuống chính. Mình báo đầu, một đôi thú đồng nhìn chằm chằm trước mặt cái kia cưỡi ở la ngựa bối thượng thiếu niên. Ghi khắc giờ phút này, Jehovah sứ đồ, ở ta trước mặt, Jehovah quang mang sẽ khó khăn. Rốt cuộc hiện ra ngươi nguyên hình a, ma thần, ta ở hé kết phu nhân nơi đó nhìn đến văn hiến nói được quả nhiên không sai. Lúc đầu nhân loại nguyên thủy bộ lạc văn minh trung thần, cơ hồ đều cùng ngươi giống nhau. Là các loại động vật hoặc động vật lộn xộn thể, Solomon ngửa đầu nhìn cái này hình thù kỳ lạ quái. Vật, lại là cảm khái nói. Liền ngươi này tôn dung. Trách không được lúc trước bại bởi tối cao thần Jehovah, Solomon chỉ là thực bình tĩnh mà nói ra. Chính mình cảm tưởng mà thôi. Hắn cá tính xem như Ares đã dạy người giữa nhất ôn tồn lễ độ. Nhưng rốt cuộc những năm gần đây giám thị hắn lại là cái kia miệng nhất xú. Gần mực thì đen, Solomon tuy là sẽ không mắng thô tục, cũng vẫn là học được một chút những thứ khác, tỉ như hắn nói chuyện ngẫu nhiên cũng sẽ trở nên thập. Phần dễ dàng chọc người sinh khí, tựa như hiện tại. Ở nghe được Solomon phát ra từ nội tâm cảm tưởng về sau, ma thần Tây Địch lửa giận nháy mắt đã bị điểm tác. Hắn giống giận, đối với Solomon chém ra chính mình lợi chảo, ta muốn xé nát ngươi. Tây địch lợi chảo rơi xuống mặt đất, chụp đến trước mặt đại địa dập nát, nhưng Solomon dưới thân kia thất la ngựa cũng đã thập phần linh tính mà dẫn dắt Solomon cao cao mà. Nhảy dựng lên, người ở giữa không trung. Solomon còn đối Tây địch kể rõ chính mình cảm tưởng, hơi chút giảng một giảng lời nói thật liền sinh khí. Người này độ lượng cũng không xứng bị gọi là một vị thần chỉ a, câm mồm. Tây địch lợi chảo hoành huy. Vẫn như cũ bị Solomon cưỡi con la thoải mái mà né tránh qua đi, theo sau. Người sau rốt cuộc xoay người hạ la ngựa, hơn nữa làm la ngựa tự hành rời đi. Sau đó lại vẫy vẫy tay, làm chính mình phía sau kim loại ma thần Asmodeus tiến đến thảo phạt ở tiền tuyến công kích tới ước. Áp quân đội những cái đó bọn quái vật, làm xong này hết thảy về sau. Hắn mới xoay người lại. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Tây địch, ma thần. Hắn nói, ta quyết định muốn một mình thảo phạt ngươi, chê cười. Tây địch lớn tiếng cười, giống như cuồn cuộn sấm rền. Những lời này, ngay cả Jehovah bên người đám kia sỉ nhục thiên sứ cũng không dám đối ta nói. Ta không cần trưng cầu ngươi đồng ý. Đây là ta quyết định. Solomon nói, ta suy xét một chút. Làm Israel tương lai quốc vương, ta cũng không thể đủ vẫn luôn bị Gilgamesh tiên sinh khi dễ đi xuống. Hơn nữa, nếu liền ngươi này tôn sa đọa thần chỉ đều thảo phạt không được. Về sau nếu là gặp được nhân vật khác, ta lại có cái gì dũng khí ở bọn họ trước mặt lớn tiếng nói chuyện đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.